tôi không làm anh xấu hổ mà đi tìm cái chết thì tôi không phải là Vương Tiêu. Hừ hừ, cách Trương.